Khôn Uẩn cười khổ nói, Mạc huynh, nếu mà ngươi muốn gây bất lợi cho ta, 100 Khôn Uẩn ta cũng bị ngươi đập chết. Trên người ngươi ngoại trừ mấy cái thần linh mạch ra, thứ khác ta còn thực sự không có nhìn ở trong mắt. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, hắn biết thần linh mạch trên người Khôn Uẩn không ít. Khôn Uẩn thở dài, Mạc huynh, hiện tại trên người ta ngay cả nửa miếng thần tinh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, hắn quá rõ Khôn Uẩn giàu có. Tên này tuy rằng tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, bản lĩnh thu thập tài phú cũng là tuyệt không ít. Mạc huynh hẳn là biết vũ trụ thánh đạo hội sao? Khôn Uẩn hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, thánh đạo hội này ta đích xác đã nghe nói qua. Thao thiết oa của ta bị người ép buộc đặt ở thánh đạo hội bán đấu giá, thế nhưng là về sau cũng không có bị bán đấu giá đi ra. Vậy còn chưa tính, thánh đạo hội còn nói bởi vì thao thiết oa của ta trêu chọc kẻ đối đầu đến, để cho thánh đạo hội tổn thất thảm trọng, yêu cầu ta bồi thường. Khôn Uẩn thở dài một tiếng, ta chỉ có thể bồi thường về sau lập tức bỏ chạy, kết quả trên đường bị thao thiết theo dõi. Ta nghe nói thánh đạo hội danh tiếng coi như là không sai a, làm sao lại lấy cái nồi của ngươi? Mạc Vô Kỵ không giải thích được hỏi. Hắn là từ trong miệng Minh Thánh nghe nói thánh đạo hội, nghe khẩu khí của Minh Thánh, thánh đạo hội coi như là giao dịch công bằng a. Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng, thánh đạo hội công chính, chỉ là bởi vì đồ đạc cấp bậc thiếu mà thôi. Thao thiết oa đó là tạo hóa bảo vật, vừa hiện ra đã bị người theo dõi. Ta nếu mà không đem thao thiết oa lấy ra, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có việc gì, mang ta đi một chuyến thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc. Khi hắn đang nói chuyện lấy ra Minh Thánh truyền tin châu gửi đi một đạo tin tức cho tên kia, nói muốn đi thánh đạo hội. Thao thiết oa nếu bị thánh đạo hội cướp đi, hắn đi đoạt lại, thứ này sẽ thuộc về hắn. Một bên, Thiên Ngân liền vội vàng nói, chủ thượng, chúng ta đi xem một đạo đạo tắc này đã sao. Cách nơi này cũng không quá xa. Tốt, các ngươi đi lên đây, ta đi thu một đạo vũ trụ đạo tắc này, sau đó đi ngay vũ trụ thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ tế xuất tuế nguyệt bàn. Khôn Uẩn thì còn đỡ một chút. Thiên Ngân thấy Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại là một món tạo hóa bảo vật, trong lòng thầm than một tiếng. So với chủ thượng của mình, hắn cảm giác mình những năm tháng này đều sống nghèo khổ như con chó vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, vô luận là ai chủ thượng, xin lỗi, hẳn là con tiện nhân kia lừa ta, không có nghĩ tới đây căn bản cũng không có vũ trụ đạo tắc. Thấy Mạc Vô Kỵ đờ đẫn nhìn hư không lạch trời trống không trước mắt, Thiên Ngân khuôn mặt sợ hãi. Thiên Ngân khẳng định vũ trụ đạo tắc này Hạ Nhược Nhân cũng thu không DC, hiện tại không có, vậy khẳng định là Hạ Nhược Nhân gạt người. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, nàng không có lừa ngươi, nơi này thật là có một đạo vũ trụ đạo tắc, bất quá bị người khác đào đi rồi. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Thiên Ngân hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Vì sao vũ trụ đạo tắc bị người đào đi rồi? Mạc Vô Kỵ còn không đi. Mạc Vô Kỵ đích thật là không có đi. Hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Vũ trụ đạo tắc bị đào đi rồi, nơi này còn lưu lại một cái tàn phá động phủ pháp bảo. Bất chấp cách rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ cũng có chút ấn tượng. Thần niệm tại đây bên trong động phủ pháp bảo quét đủ hơn 10 hơi thở về sau, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên một bước vào giữa hư không lạch trời. Chủ thượng, Thiên Ngân kinh hãi vội vàng gọi một câu, một bên Khôn Uẩn lôi kéo Thiên Ngân lắc lắc tay nói, Thiên Ngân a, ngươi không sai a, cư nhiên biết Mạc huynh đệ làm chủ thượng. Bất quá, ngươi không biết Mạc huynh đệ a, Mạc huynh đệ làm việc nhưng không muốn người khác rong dài, lại càng không muốn tại bên cạnh khoa tay múa chân. Mạc huynh đệ, Thiên Ngân chỉ vào Khôn Uẩn mắng, ngươi vừa mới còn gọi Mạc gia gia, đảo mắt chính là Mạc huynh đệ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Khôn Uẩn cười hắc hắc, ta cùng Mạc huynh đệ đó là sinh tử chi giao, nói ngươi cũng không hiểu. Ta gọi Mạc gia gia, còn gọi Mạc đại ca đâu nè. Sinh tử chi giao ngươi biết là cái gì? Mọi người đùa cho vui mà thôi. Thật giống như Mạc huynh đệ trước đây cũng gọi là ta Khôn Uẩn huynh, tiền bối và vân vân. quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta cùng Mạc huynh đệ quan hệ, tự nhiên không phải là ngươi có thể hiểu. Đó là giao tình bằng thép, bằng không ngươi cho là Mạc huynh đệ sẽ đắc tội thao thiết giúp ta sao? Hắc hắc, Thiên Ngân há có thể không hiểu ý tứ của Khôn Uẩn, tên này chính là muốn hắn và Mạc Vô Kỵ xưng huynh gọi đệ, chính bản thân mình phải kêu Mạc Vô Kỵ chủ thượng. Hiển nhiên là nói cho hắn biết Thiên Ngân không nên ở chỗ này làm ra vẻ thánh nhân gì cái. Dù tức giận phiền muộn thổ huyết, Thiên Ngân cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, không dám quá phận cùng Khôn Uẩn con kiến hôi này nói nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có triệt để biết rõ ràng Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tới cùng là quan hệ như thế nào. Nếu mà quan hệ quá tốt, hắn đắc tội Khôn Uẩn lại không phải là chuyện gì tốt. Đừng lo lắng, ngươi nếu là đi theo Mạc huynh đệ lăn lộn, ta sẽ bảo bọc cho ngươi. Khôn Uẩn cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Thiên Ngân. Khôn Uẩn, ta là thần vị thánh nhân, ngươi chỉ là một chính thần mà thôi. Ngươi chú ý động tác của mình đi. Sắc mặt Thiên Ngân có chút âm trầm. Hắn nhận Mạc Vô Kỵ làm chủ, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể đập bả vai hắn. Tốt xấu hắn vẫn còn là một thần vị thánh nhân. Khôn Uẩn đơn giản chính xác nói, ngươi biết ta vì sao cùng Mạc huynh đệ quan hệ tốt như vậy sao? Bởi vì ta giúp Mạc huynh đệ vác nồi, Mạc huynh đệ đồng dạng làm việc. Ách, chuyện gì mà hắn éo muốn làm, đều có thể đổ lên người ta. Thiên Ngân là người thế nào? Hắn căn bản cũng không chờ Khôn Uẩn nói xong, liền bừng tỉnh nói, Khôn Uẩn đạo hữu ta đã hiểu, thì ra ngươi thật là bằng hữu của Mạc chủ thượng. Đúng, đúng, ngươi đoán không sai. Là ngươi nói không sai. Ta cùng Mạc huynh đệ giao tình, đây chính là đệ nhất đẳng giao tình bên trong vũ trụ. Năm đó Mạc huynh đệ vì ta một mình tìm được Táng Thần Quật, cố ý đi giúp ta dạy dỗ Mân Nguyên một trận. Ta cấp cho hắn 1000 nhánh khai thiên thần linh mạch. Hắn thật sự không muốn. Ai? Thiên Ngân lần nữa cắt đứt lời Khôn Uẩn nói, ngươi là vì Mạc chủ vác nồi. Ta biết, chính ngươi vừa rồi cũng nói. Thảo nào Mạc chủ vừa thấy mặt đã hỏi thao thiết oa, thì ra lúc đầu cái nồi này là của chủ thượng a, vậy mà ta còn tưởng rằng đồ đạc là của ngươi đâu nè. Khôn Uẩn đang muốn phản bác, bất quá vừa nghĩ tới cái nồi này dù sao cũng nếu không trở lại, đơn giản nói, ngươi nói không sai, nồi này chính là của chủ thượng, ta chỉ là giúp hắn vác mà thôi. Mạc Vô Kỵ đi nói đoạt lại nồi. Khôn Uẩn biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối đoạt không DC, chính là cộng thêm Thiên Ngân cũng không được. Thánh đạo hội cũng không phải là thao thiết có thể so sánh, chính là trên trăm tên thao thiết tại thánh đạo hội cũng chỉ có thể cuộn mình lại. Thiên Ngân thận trọng gật đầu nói, thì ra lúc đầu thao thiết oa là của chủ thượng. Nói xong câu này về sau, Thiên Ngân liền không nói nữa. Khôn Uẩn không biết Mạc Vô Kỵ thủ đoạn mạnh bao nhiêu, khẳng định cho rằng Mạc Vô Kỵ không cách nào đoạt lại thao thiết oa. Hắn Thiên Ngân thế nhưng là biết đến rõ mồn một, thao thiết oa hắn Thiên Ngân hoặc là đoạt không trở lại, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối có thể cướp về. Hắn còn khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ lại đem nồi cướp về, Khôn Uẩn nhất định muốn có. Hắn muốn Khôn Uẩn nói ra lời này, chính là tuyệt tâm tư của Khôn Uẩn. Chủ thượng cả thiên địa lô đều cho hắn, ai biết có thể lại đem thao thiết oa cho Khôn Uẩn hay không. Trên thực tế Thiên Ngân thật đúng là suy nghĩ nhiều, Mạc Vô Kỵ đem thiên địa lô cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đem thao thiết oa cho Khôn Uẩn. Hắn và Khôn Uẩn quan hệ tuy rằng cũng không tệ lắm, cũng không có thân như Khôn Uẩn nói vậy. Nếu không, hắn sớm đã đem thất Phật sản cho Khôn Uẩn. Về phần lúc đó tại thần khế chi địa trợ giúp Khôn Uẩn đối phó Mân Nguyên, đó là thuận lợi làm, đồng thời cũng muốn lấy của Khôn Uẩn 200 nhánh khai thiên thần linh mạch làm thù lao. Khôn Uẩn nói khoác cho Mạc Vô Kỵ 1000 nhánh khai thiên thần linh mạch, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn, đó là hoàn toàn nói mò. Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi này trong chỗ sâu hư không lạch trời, nhìn chằm chằm trước mắt một cái sứt mẻ động phủ. Động phủ bên trong còn có 2 bộ xương khô. Hắn chậm rãi bước vào động phủ, cúi người xuống cầm lấy 2 cỗ xương khô. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên. Bởi vì hắn biết 2 cỗ xương khô là của ai. Cô của hắn Mạc Hương Đồng, còn có một người nhất định là Thập Nhất Nương. Năm đó, Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương tại Thiên Hải sau khi cùng một cái tiên phủ biến mất, liền không còn có tin tức. Cho tới hôm nay, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy các nàng, bất quá nhìn thấy cũng là các nàng xương khô. Cũng cho tới hôm nay, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vì sao Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương có thể thu được tiên phủ. Lặng lẽ một lúc lâu sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ sát khí. Đó căn bản cũng không phải là tiên phủ, mà là một cái thần phủ. Xác thực nói, là một món trung phẩm thần khí. Cái thần khí này mặc dù có thể bị Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương đạt được, không phải là bởi vì Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương lợi hại để cho thần khí nhận chủ, mà là bởi vì cái này trung phẩm thần khí vốn chính là cấp cho hai người tốt nhất là không có tu luyện qua đạt được. Bởi vì cái món trung phẩm thần khí này tư chất ẩn giấu một món đồ, nếu như là lúc trước Mạc Vô Kỵ không biết đây là vật gì, hiện tại hắn chỉ cần vừa tiến vào trung phẩm thần khí động phủ, liền biết trong này trước đây ẩn tàng một đạo vũ trụ đạo tắc. Tại trong trung phẩm thần khí động phủ, có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, còn có một đạo vũ trụ đạo tắc. Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương chính là tư chất lại kém, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới phi thăng tiên giới, sau đó sẽ dễ dàng tu luyện tới phi thăng thần giới. Người khác không thể phi thăng, các nàng nhất định là có thể phi thăng, nguyên nhân cũng là bởi vì đạo vũ trụ đạo tắc này. Phi thăng quy tắc không được đầy đủ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới người bản thân có vũ trụ đạo tắc. Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương vẫn bị nhốt ở trong trung phẩm thần khí động phủ. Chuyện các nàng duy nhất có thể làm chính là không ngừng tu luyện, sau đó không ngừng mang theo thần khí phi thăng. Mục đích cuối cùng chính là phi thăng tới một mảnh hư không giới vực. Khi đó, các nàng giá trị lợi dụng liền biến mất. Bởi vì một đạo vũ trụ đạo tắc này, các nàng bị từ một cái phàm tục giới thánh nhân cũng không thể đi dẫn tới cái chỗ này. Cường giả lưu lại trung phẩm thần khí động phủ này, muốn không phải là trung phẩm thần khí, cũng không phải muốn bồi dưỡng hai đệ tử, mà là muốn cho người đạt được trung phẩm thần khí sẽ lại đem vũ trụ đạo tắc mang tới cái chỗ này. Hiện tại Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương đem thần khí động phủ mang đến, sứ mệnh của các nàng cũng liền hoàn thành. Hô! Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi phiền muộn, ngẩng đầu nhìn trong hư không. Lợi dụng mạng nhỏ của cô Mạc Hương Đồng và bạn tốt Thập Nhất Nương làm việc, vô luận là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại, bất chấp một đạo vũ trụ đạo tắc này bị đào đi rồi, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được vũ trụ đạo tắc khí tức trong đó. Hắn thu được 3 đạo vũ trụ đạo tắc, dù là lạc vũ trụ đạo tắc đều không nhất định có nhiều bằng hắn. Chỉ cần bị hắn tìm được một chút vũ trụ đạo tắc khí tức, hắn liền có thể tìm tới là ai lợi dụng Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương. 2 canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt. Thần niệm của hắn đi qua một cái lại một cái hư không giới vực. Cho dù là thức hải có chút đau đau, hắn vẫn không có đình chỉ bản thân thần niệm. Sau cùng thần niệm của hắn rơi vào bên ngoài một cái hư không vực trôi lơ lửng. Tại bên ngoài hư không vực trôi lơ lửng, có mấy cái chữ lớn khắc ở phía trên, vũ trụ thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ thu hồi thần niệm, sát khí cũng chậm rãi thu hồi. Vũ trụ thánh đạo hội, hắn vốn là muốn đi một chuyến. Hiện tại hắn càng là muốn đi qua, vô luận là ai, hắn đều phải giết không thể nghi ngờ. Lấy ra 2 cái hộp ngọc, Mạc Vô Kỵ đem hài cốt của Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương nhặt vào trong hộp ngọc, lại giơ tay lên thu hồi động phủ sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ hạ xuống bên ngoài lạch trời. Chủ thượng, có điều tra ra là ai lấy đi đạo tắc sao? Thiên Ngân thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, nhanh chóng đi lên kính cẩn hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đã tra ra được, đi thôi, chúng ta đi vũ trụ thánh đạo hội. Dù giọng nói của Mạc Vô Kỵ nghe rất là bình tĩnh, Thiên Ngân cùng Khôn Uẩn đều cảm nhận được một loại sát khí lạnh lùng. Tốt, tốt, Mạc huynh, ta mới vừa từ vũ trụ thánh đạo hội đi ra, ta dẫn đường cho. Khôn Uẩn lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, Thánh đạo hội muốn bán đồ. Mạc Vô Kỵ thu hồi tuế nguyệt bàn, nhìn chằm chằm 5 chữ lớn lơ lửng trước mắt, vũ trụ thánh đạo hội. Trước đây thần niệm của hắn xuyên thấu đông đảo hư không giới vực quét đến nơi đây còn không cảm thấy. Hiện tại hắn đứng ở trước năm chữ nơi này, lập tức liền cảm nhận được loại này to lớn bàng bạc, to lớn khí thế. Tên gia hỏa viết xuống năm chữ, tu vi thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh nhân. Mạc huynh, vũ trụ thánh đạo hội thật không đơn giản a. Số người cùng thiên ngân đạo hữu như vậy, có ít nhất 3-4 tên. Về phần chuẩn thánh, vậy thì càng nhiều hơn. Thấy Mạc Vô Kỵ dừng lại, Khôn Uẩn nhìn không được nói một câu. Hắn lo lắng nhất chính là Mạc Vô Kỵ manh động. Dù cho Mạc Vô Kỵ bước vào thánh nhân cảnh, muốn tại vũ trụ thánh đạo hội động thủ, cũng không được. Mạc Vô Kỵ cười nhà, đừng gạt ta. Bên trong vũ trụ thánh nhân chỉ có 8. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói, lập tức ở một bên giải thích, chủ thượng, thần vị thánh nhân đích thật là chỉ có 8, người còn lại không có thần vị thì không cách nào bước vào thánh nhân cảnh. Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ hiện tại nhất định là thánh nhân cảnh, hắn rất không nghĩ ra Mạc Vô Kỵ là như thế nào thu được thần vị. Lẽ nào nơi này có 4 thần vị thánh nhân? Những thứ này thần vị thánh nhân ta thế nhưng là đều gặp, rốt cuộc là 4 tên nào? Chẳng lẽ là đám lần trước vây công nhà ta đều ở đây? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Khôn Uẩn theo bản năng sợ run cả người. 4 thánh nhân vây công Mạc Vô Kỵ, đây là có chuyện gì? Hắn thế nào không biết? Thiên Ngân một khom người nói, chủ thượng, thần vị thánh nhân đích thật là có 8, phải nói hiện tại nhất định là không có 8. Trước đây đã có 3 tên ngã xuống, ta là bởi vì chủ thượng thần uy lúc này mới một lần nữa bước vào thánh nhân cảnh. Hàng ngày chú lưu vũ trụ thánh đạo hội chỉ có 2 người Thanh Nguyên cùng Thái Loan, nhưng thực lực của vũ trụ thánh đạo hội nhưng xa xa không chỉ có 2 người này, còn có một vài người. Bọn họ không có thần vị, nhưng giống nhau là có vô hạn tiếp cận thực lực của thánh nhân. Những người này mượn một giới số mệnh, vững chắc bản thân đại đạo. Còn có người như thế, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia lạc mượn hẳn là tạo hóa kiếm. Tạo hóa kiếm theo lý thuyết chưa tính là một giới số mệnh sao? Thiên Ngân nhanh chóng nói, già, thật sự có người như thế. Ví dụ như minh giới minh thánh di kỷ, thần tộc ô hoàng, viễn yết vân vân, đều là vượt qua chuẩn thánh, chỉ là thiếu khuyết thần vị thánh nhân mà thôi. Thiếu khuyết thần vị, chỉ còn thiếu thọ nguyên, cũng vậy thiếu khuyết thiên địa tặng lại. Sau cùng chỉ có thể chết già trong vũ trụ hư không, cho nên nói bọn họ là một đám người rất đặc thù. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, hắn cũng vậy chứng đạo thánh nhân, hắn cũng là không có thần vị. Làm một thánh nhân, hắn biết rõ, hắn cũng không cần thần vị. Hắn thọ nguyên chẳng những tăng lên vô số, hơn nữa hắn mỗi thời mỗi khắc còn đang cảm thụ được đại đạo tiến bộ. Khôn Uẩn thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, lập tức nói, đúng vậy, vũ trụ thánh đạo hội cường giả xác thực là phi thường nhiều, cho nên cứ tới nơi này đều là một kẻ hung ác trong vũ trụ, cũng là không có ai dám ở vũ trụ thánh đạo hội nháo sự. Hơn nữa vũ trụ thánh đạo hội hộ trận là đỉnh cấp hộ trận, người nào ở chỗ này nháo sự cũng không cách nào chạy trốn. Mạc Vô Kỵ không nói gì, nhắm mắt lại. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Khôn Uẩn cùng Thiên Ngân tự nhiên cũng không dám nói. Đi thôi, đi vào rồi lại nói. Đủ qua gần 2 canh giờ, Mạc Vô Kỵ mới đi đầu bước vào vũ trụ thánh đạo hội hộ trận. Vũ trụ thánh đạo hội hộ trận là đỉnh cấp khốn sát hộ trận, hắn không sợ. Hắn bản thân có bản thân vũ trụ thế giới, trận đạo càng là tới rồi cực hạn, vũ trụ thánh đạo hội khốn sát hộ trận mạnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ vây khốn hắn. Huống chi, vừa rồi hắn mượn 2 canh giờ, sớm đã tại bên ngoài vũ trụ thánh đạo hội bố trí hư không trận văn thuộc về hắn. Thiên Ngân càng là trong lòng cảm thán, hắn cho dù là thánh nhân, muốn đi vào vũ trụ thánh đạo hội nháo sự cũng phải cân nhắc nhiều lần. Mạc Vô Kỵ không chút do dự liền nhảy đi vào. Cái này cũng chính là khác nhau giữa hắn cùng Mạc Vô Kỵ. Vừa tiến vào vũ trụ thánh đạo hội, Khôn Uẩn liền kinh dị một tiếng. Không cần Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỵ cùng Thiên Ngân thánh nhân cũng nhìn thấy. Chỉ cần đi vào vũ trụ thánh đạo hội, liền có thể thấy một cái thẻ bài to lớn bán đấu giá. vũ trụ thánh đạo hội sẽ tổ chức một lần đỉnh cấp bán đấu giá đại hội. Trên bảng hiệu bán đấu giá ghi to ba món đồ đạc rõ ràng là một đạo vũ trụ đạo tắc, thao thiết oa, còn có một món sứt mẻ hỗn độn thế giới. Thậm chí ngay cả bản Nguyên Châu hắn khát vọng lấy được, nơi này cũng có, còn là một bản Nguyên Châu. Mạc Vô Kỵ giàu có trình độ có thể nói là giết trong nháy mắt rất nhiều cường giả cấp bậc thánh nhân, nhưng hắn thấy đấu giá hội như vậy, vẫn là nhịn không được cũng hút hơi lạnh. Loại đấu giá hội này cũng không biết thu thứ gì, hoặc là nói cũng không biết là người nào mới có thể xuất ra nhiều thứ tốt như vậy để bán. Đi, đi trước đấu giá hội rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi hướng đấu giá hội cửa vào. Vũ trụ thánh đạo hội đấu giá hội dĩ nhiên chính là thánh đạo hội tổ chức. Bọn họ nơi này có các loại các dạng giao dịch đại hội, các loại các dạng bán đấu giá đại hội. Nhưng là không có tửu lâu, tức sạn, cùng đường phố phường thị. Thoạt nhìn rất là kỳ quái. Không tới qua người nơi này đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nơi này căn bản cũng không cần người thường ở, cũng vậy không cần người ở chỗ này hình thành chợ phồn hoa. Mục đích tồn tại duy nhất của vũ trụ thánh đạo hội chính là để cho bảo vật đỉnh cấp trong vũ trụ lưu thông lên. Mấy vị muốn chỗ ngồi mấy đẳng đậy. Tại đấu cửa vào giá hội, ba người Mạc Vô Kỵ bị ngăn lại. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nhìn Khôn Uẩn một chút. Khôn Uẩn nhanh chóng nói, Mạc huynh, nơi này chỗ ngồi đệ nhất đẳng là phòng lớn, giá tiền là một ngày 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm sợ hãi than, đây quả thực là cướp đoạt a. Một cái phòng kín một ngày liền muốn 10 nhánh thần linh mạch, hết giá có thể giảng một chút đạo lý hay không? Ở tại thần giới một cái tông môn cũng không nhất định có một cái thượng phẩm thần linh mạch, nơi này một ngày tiêu phí liền yêu cầu 10 nhánh. Nếu mà hắn không phải là tại Mân Nguyên nơi đó kiếm DC một khoản, tiến vào loại đấu giá hội này hắn chính là một người nghèo tới cực hạn. Lấy một cái phòng kín đệ nhất đẳng, thời gian một tháng, tuy rằng cảm thấy rất đắt, Mạc Vô Kỵ vẫn là lấy ra một cái nhẫn cho tu sĩ cản bọn họ lại. Hắn tới nơi này là gây chuyện, không có khí thế thì nháo ra chuyện gì. Tên tu sĩ này kiểm tra một chút đồ đạc trong giới chỉ, gật đầu đối với ba người Mạc Vô Kỵ, mời ba vị vào sao. Thiên Ngân cũng là hít một hơi nói, từ khi đại lượng kiếp sau đó, phòng kín cũng biến thành tiện nghi. Ta nhớ lại rất sớm trước đây, vũ trụ thánh đạo hội đỉnh cấp phòng kín giá tiền là cực phẩm thần linh mạch. Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn quả nhiên là nghèo đã quen. Nếu mà không phải là biết Thiên Ngân là trong lúc vô tình nói ra, hắn thật muốn tát qua một cái, ngươi không giả tạo thì chết à. Thiên Ngân, ngươi không nên đi vào, ngươi ở lại ngoài thánh đạo hội hộ trận chờ. Mạc Vô Kỵ ngăn cản Thiên Ngân muốn theo chính bản thân cùng nhau tiến vào đấu giá hội. Thiên Ngân sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức nói, già, chủ thượng. Nói xong nhanh chóng xoay người rút đi. Hắn biết ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ tới nơi này nhưng không hoàn toàn là thật muốn mua đồ. Đợi được thao thiết oa cùng vũ trụ đạo tắc đi ra, hắn cái này chủ thượng nhất định sẽ cướp đoạt. Tại vũ trụ thánh đạo hội loại địa phương này cướp đoạt, vậy đơn giản chính là thọc tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó hỗn chiến khó mà tránh khỏi, Mạc Vô Kỵ đây là lo lắng có người chạy trốn, để cho hắn ngăn ở cửa vào thánh đạo hội đâu nè. Hoặc là nói, Mạc Vô Kỵ là chính bản thân muốn chạy trốn, để cho hắn ở bên ngoài tiếp ứng đâu nè. Nhìn bộ dạng Thiên Ngân rời đi, Khôn Uẩn thầm kêu không tốt, hắn cũng vậy muốn rời khỏi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không mở miệng, hắn căn bản là không cách nào mở miệng rời đi. Tu luyện tới hắn loại tình trạng này, chẳng ai ngu cả. Mạc Vô Kỵ khai chiến, còn muốn dùng hắn làm cớ. Nếu mà không cần hắn làm mượn cớ, làm sao cướp đoạt thao thiết oa a? Khôn Uẩn thở dài, chỉ có thể đi theo Mạc Vô Kỵ tiến vào đấu giá hội. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch đổi một phòng kín trong một ngày, đẳng cấp còn là rất tốt. Chẳng những phạm vi nhìn tốt, không gian to lớn, ngay cả bên trong phòng ngự hộ trận cùng che đậy trận cũng là đỉnh cấp. Trước đây Mạc Vô Kỵ cũng từng tham gia nhiều lần đấu giá hội. Hắn mỗi lần tiến vào đấu giá hội về sau, chuyện thứ nhất chính là tại bên trong bao xương đánh lên cấm chế. lần này hắn chẳng những không có đánh lên cấm chế, ngược lại là sẽ lại đem hết thảy cấm chế toàn bộ bỏ đi. Ngày hôm nay vô luận như thế nào sau cùng đều có thể đánh nhau, Mạc Vô Kỵ căn bản là đến gây chuyện. Nếu là đến gây chuyện, hắn đâu yêu cầu cấm chế. Hắn chẳng những muốn cướp đoạt Thao Thiết Oa, còn phải cướp đoạt một đạo vũ trụ đạo tắc. Ngoài ra, trọng yếu nhất là phải bắt được là tên gia hỏa nào ám toán Mạc Hương Đồng và Thập Nhất Nương. Mạc huynh, ngươi nhưng nghìn vạn không có khả năng làm loạn a. Dù cho ngươi là thánh nhân, nhưng này trong cũng có thánh nhân, còn không chỉ một. Ngồi trong gian phòng, Khôn Uẩn vẫn như cũ lăn tăn cằn nhằn. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ không liên lụy đến ngươi. Nếu không phải là Khôn Uẩn nhất thiết phải ở chỗ này, hắn sớm bảo cho Khôn Uẩn cút mẹ đi. Đối với một tu sĩ mà nói, mấy ngày là thoáng cái đã qua. Hôm nay Mạc Vô Kỵ vừa mới sẽ lại đem một chén thần linh uống trà hết, một cái thanh âm sang sáng liền truyền tới. Ha ha, không nghĩ tới đạo hữu còn tới sớm hơn ta một bước. Minh Thánh Di Kỳ. Sắc mặt Khôn Uẩn ngưng lại, đừng xem hắn là một cái chính thần, Di Kỳ không có thần vị. Trên thực tế phía sau Minh Thánh Di Kỳ dựa vào minh giới, địa vị của hắn Khôn Uẩn thúc ngựa cũng cản không nổi Di Kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, kẻ ngoại lai giàu có thì ra là Khôn Uẩn đạo hữu. Di Kỳ chỉ là tùy tiện gật đầu đối với Khôn Uẩn, xoay qua chỗ khác lại là đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ nhiệt tình nói, đạo hữu lần này tới nơi này, không biết có vật phẩm nào vừa ý không? Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, là có chút đồ đạc vừa ý. Di Kỳ áp giơ tay lên đánh ra một cái cấm chế nói, đạo hữu, nguyên bản ta mời ngươi tới nơi này đích thật là có chút không hảo ý, bất quá bây giờ ta tuyệt đối không có bất kỳ ý xấu nào. Ngươi biết ta rất vừa ý chính là một đạo đạo tắc này, vật kia ngươi chắc chắn sẽ không muốn. Ai nói ta sẽ không cần? Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt Di Kỳ nói. Minh Thánh Di Kỳ bỗng ngây người, nghi ngờ nói, đạo hữu, lẽ nào ngươi không biết vũ trụ đạo tắc chỉ có thể dung hợp một đạo sao? Coi như là ngươi muốn hai đạo cũng vô dụng a. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta lưu lại ở trong tay chơi có được hay không? Ngươi đùa cho vui, nhìn ta giống như là đang đùa cho vui thôi sao? Ngươi, nụ cười trên mặt Minh Thánh thu lại, giọng nói mang theo một tia lành ý nói, chỉ sợ đạo hữu không có bản lĩnh cao như vậy. Đạo hữu hợp tác với ta, ngược lại miễn cưỡng có thể sẽ đem một đạo tắc kia lấy xuống, ta cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Nếu như đạo hữu còn muốn một đạo tắc này, đó là tự rước tử lộ. Lời hắn đã mang theo một tia uy hiếp. Cút đi, ta Mạc Vô Kỵ có đúng là tự rước tử lộ hay không? Không tới phiên ngươi đồ háo sắc, ngươi còn không đi, đừng trách ta động thủ. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí nói. Hắn thời điểm chuẩn thánh còn chưa viên mãn liền có thể đối phó Minh Thánh. Hôm nay hắn bước vào thánh nhân cảnh, há có thể e ngại một người âm minh. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ vẫn đối với người này khó chịu. Nếu không phải nơi này là đấu giá hội trận, hắn đợi lát nữa còn có đại sự muốn làm, nói không chừng hiện tại đều động thủ. Tốt, tốt. Minh Thánh giận xanh cả mặt, bất quá hắn vẫn là nhịn được không có động thủ, chỉ là xoay người rời đi. Vốn hắn thấy, Mạc Vô Kỵ là đối tượng tốt nhất liên thủ. Đồng dạng cùng Mạc Vô Kỵ cường giả như vậy đều là sẽ tranh đoạt đạo tắc, bởi vì trong tay Mạc Vô Kỵ có một đạo tắc. Vậy thì ý nghĩa Mạc Vô Kỵ sẽ không cướp đoạt đạo tắc. Cộng thêm thực lực không kém so với hắn, tìm Mạc Vô Kỵ hợp tác mới đúng là tốt nhất. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không nể tình cho hắn, trực tiếp bảo hắn lăn đi. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá hôm nay đồ đạc muốn đấu giá tổng cộng có 9 món. Một người thanh y lão giả tu vi ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ đi lên đài bán đấu giá. Thanh âm của hắn để cho đấu giá hội trận an tĩnh lại, trái lại Mạc Vô Kỵ ngây ngẩn cả người. Đấu giá hội Mạc Vô Kỵ quá quen thuộc, thánh đạo hội đấu giá hội lớn như vậy chỉ là bán đấu giá 9 món đồ, đây là hắn lần đầu tiên thấy. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài, tới nơi này có chừng mấy nghìn người, 9 món đồ để mấy nghìn người cướp đoạt, tỷ lệ này cũng quá nhỏ một chút sao? Món đồ thứ nhất là một quả mộc bản nguyên châu, tác dụng bản nguyên châu ta không cần nói, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Mộc bản nguyên châu không có giá quy định, mọi người tùy tiện tăng giá, sau cùng người ra giá cao nhất đạt được. Lão giả nói xong, trực tiếp sẽ lại đem một cái hộp ngọc đặt ở trong cấm chế trước người. Mạc Vô Kỵ không cần đưa thần niệm quét, hắn cũng cảm thụ được đây chính là một quả mộc bản nguyên châu. Thứ này Mạc Vô Kỵ đang cần, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ lấy xuống. Ta ra giá 1.000 cực phẩm thần linh mạch. Sau khi lão giả nói xong, lập tức thì có người báo giá. 1.000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 tỷ thượng phẩm thần tinh. 500 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 quả đạo quả đỉnh cấp thủy hệ thần thông. Báo giá quả nhiên là đủ loại. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ càng nghe càng kinh hãi. Bọn người kia thật sự là quá giàu có. Trên người của hắn mấy nghìn cực phẩm thần linh mạch sợ rằng không tính là cái gì. Về phần sắp tới 10 vạn thượng phẩm thần linh mạch, ở chỗ này hẳn là càng thêm không có sức cạnh tranh gì. Lão giả nghe được có người báo giá đỉnh cấp thủy hệ thần thông đạo quả, chủ động đứng ra nói, nếu có người có hỏa hệ đỉnh cấp bảo vật, như vậy một bản nguyên châu liền thuộc về hắn. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, không chút do dự báo giá, 1.000 cực phẩm thần linh mạch, 2.000 thượng phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh. Mạc Vô Kỵ vừa mới báo giá xong, vô số thần niệm liền rơi vào trong bao xương của Mạc Vô Kỵ. Khi phát hiện trong gian phòng của Mạc Vô Kỵ không có cấm chế che đậy, đều cũng có chút nghi hoặc. Bất quá lập tức đã nhìn thấy tu vi khôn uẩn, thật sự là quá thấp một chút. Về phần Mạc Vô Kỵ, tu vi tựa hồ bị ẩn nấp hẳn lên, bên ngoài không nhìn ra. Lão giả chủ trì bán đấu giá nói, vị bằng hữu này nếu mà nguyện ý thêm 2 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh, một bản nguyên châu sẽ là của ngươi. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, thành giao. Nghe được Mạc Vô Kỵ không có nửa phần cân nhắc liền thêm hỗn độn hỏa mẫu tinh tới 2 quả, một phần thần niệm cường hãn càng là chú lưu tại Mạc Vô Kỵ bên này. Hỗn độn hỏa mẫu tinh tuy rằng còn so ra kém một vài thứ có giá trị ở đấu giá hội, nhưng đây tuyệt đối là bảo vật rất nhiều cường giả hỏa hệ cần gấp. So sánh một món bảo vật thật xấu, không phải là món bảo vật này đắt bao nhiêu, mà là xem món bảo vật này đối với mình có tác dụng thực tế hay không. Vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ đã bị một số người theo dõi. Vốn Minh Thánh Di Kỳ cho là Mạc Vô Kỵ muốn chết trái lại nhíu mày. Hắn và Mạc Vô Kỵ đã từng quen biết. Biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là hạng gì dễ trêu, hơn nữa Mạc Vô Kỵ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Tên này tại đây bên trong buổi đấu giá chẳng những sẽ bỏ cấm chế phòng ở, còn dám tùy tùy tiện tiện thêm hỗn độn hỏa mẫu tinh báo giá. Đây quả thực là quá điên cuồng, chỉ có thể dùng từ lỗ mãng hình dung. Điều đó rõ ràng nói cho người khác biết, hỏa mẫu tinh trên người của hắn không chỉ 2 quả. Nhưng hắn biết Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là kẻ lỗ mãng, vậy khả năng duy nhất chính là... Di Kỳ nghĩ tới đây trong lòng run lên, duy nhất khả năng chính là Mạc Vô Kỵ không sợ a. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Di Kỳ liền thở bình thường lại. Hắn không chủ động đi khiêu khích Mạc Vô Kỵ, nếu có người xuống tay với Mạc Vô Kỵ ở vào hạ phong, hắn liền đi tới mượn cơ hội phát tài. Nếu mà Mạc Vô Kỵ đích thật là có thủ đoạn, vậy hắn liền buông tha động thủ. Rất nhanh một người nữ tu liền bưng mâm nhỏ đi tới bên trong bao xương của Mạc Vô Kỵ, tiền bối. Đây là một bản nguyên châu mà ngài muốn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi vào trong hộp ngọc trên mâm, gật đầu lấy ra một cái nhẫn đặt ở mâm ngọc, lại đem hộp ngọc lấy tới. Mạc Vô Kỵ giới chỉ căn bản cũng không có đánh cấm chế, chẳng những là nữ tu này. Chính là tất cả mọi người bên ngoài có thể thấy trong giới chỉ của Mạc Vô Kỵ đích thật là 1.000 cực phẩm thần linh mạch cùng 2.000 thượng phẩm thần linh mạch. Then chốt chính là còn có 2 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh. Hộp ngọc một bắt được, Mạc Vô Kỵ sẽ không có nửa phần do dự đem hộp ngọc đưa vào phàm nhân giới bên cạnh ám mục. Quả nhiên, một bản nguyên châu vừa đến bên ám mục, liền hóa thành vô cùng vô tận một bản nguyên dung nhập trong đó. Ám mục có thêm một loại nhu hòa sinh cơ, loại này sinh cơ trực tiếp để cho Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới có biến hóa về chất. ngay cả Hàn Thanh Như ở trong đó tu luyện cũng cảm nhận được. Vùng xung quanh lông mày Hàn Thanh Như hơi mở ra, sau đó lần nữa lâm vào bế quan. Nàng nghe Mạc Vô Kỵ nói về diệt thế lượng kiếp, một khi diệt thế lượng kiếp đến, nàng tu vi quá thấp, căn bản là không cách nào trợ giúp cho Mạc Vô Kỵ. Tại trong hoàn cảnh sung túc tư nguyên tu luyện, hôm nay bế quan nhiều năm như vậy, cộng thêm Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới quy tắc đầy đủ hết, nàng đã là bước vào thần vương cảnh. Chờ Mạc Vô Kỵ giao dịch xong, Thanh Y lão giả lúc này mới xuất ra một cái hộp ngọc lần nữa nói, kiện thứ hai muốn đấu giá chính là một món đỉnh cấp pháp bảo, luân hồi kính. Luân hồi kính mặc dù còn chưa phải là tạo hóa bảo vật, bất quá danh tiếng luân hồi kính tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. Đây là pháp bảo có thể thay đổi thời gian quy tắc, tuyệt đối vượt qua tiên thiên cấp độ. So với một phần tạo hóa bảo vật, luân hồi kính còn có giá trị hơn. Hơn nữa luân hồi kính là thứ năm đó luân hồi thánh nữ dùng, đại lượng kiếp sau đó luân hồi thánh nữ mất tích. Luân hồi kính này đã trải qua một cái lượng kiếp thời gian mới xuất hiện. Hiện tại luân hồi kính lần nữa đi ra, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Diệt thế lượng kiếp gần tới rồi, có thêm một luân hồi kính, đó chính là nhiều hơn một phần sinh cơ. Vẫn là cùng một bản nguyên châu như nhau, mọi người tùy ý ra giá, người trả giá cao thì được. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ ngưng lại, hắn mặc dù là tìm đến gây chuyện, cũng phải chờ đến Thao Thiết Oa đi ra mới ra tay. Lần đầu tiên xuất thủ một bản nguyên châu, đó là bởi vì một bản nguyên châu đối với ám mộc của hắn có tác dụng cực lớn, cho nên hắn mới ra tay đoạt lại. Vốn đoạt lại một bản nguyên châu về sau, Mạc Vô Kỵ cũng không dự định xuất thủ nữa. Hiện tại luân hồi kính xuất hiện, để cho hắn lần nữa thay đổi chủ ý. Luân hồi kính nhất định phải đoạt lại, không có lý do gì. Cũng bởi vì thứ này giống như tuế nguyệt bàn, dung hợp thời gian phép tắc. Ta ra một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh, một quả hỗn độn thủy mẫu tinh, một quả hắc ám bản nguyên tinh, cộng thêm một lọ hồng mông sinh tức. Lần này Mạc Vô Kỵ thứ nhất báo giá ra. Nghe được Mạc Vô Kỵ báo giá, tất cả mọi người ở đấu giá hội trận là cũng hít một hơi hơi lạnh. Giờ khắc này càng nhiều thần niệm hơn rơi vào trong gian phòng của Mạc Vô Kỵ. Rất nhiều người đều đang nghĩ, tên này là hỗn độn mới sinh mà đến sao? Nếu không, tại sao có thể có thế nào nhiều hỗn độn mẫu tinh như vậy? Trong mắt vài tên đỉnh cấp cường giả càng là lộ ra quang mang cực nóng. Mạc Vô Kỵ giàu có xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tại trong vũ trụ, không phải là có bao nhiêu thần linh mạch mới đúng là giàu có nhất, mà là có bao nhiêu bảo vật đỉnh cấp mới đúng là giàu có nhất. Mạc Vô Kỵ hiện tại lấy ra đồ đạc, cái nào không phải là vũ trụ chí bảo. Mạc Vô Kỵ đang hâm mộ những kẻ cường giả này nổi tiếng giàu có từ xưa, bọn người kia cũng là đang ước ao Mạc Vô Kỵ giàu có. Đa tại các đạo hữu đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, ta chính là kiêu ngạo thành giao. Liên tiếp gọi 3 lần không có người thứ hai báo giá, Thanh Y lão giả trực tiếp gõ một nhịp chùy thành giao. Đích thật là không ai có thể báo giá cao hơn Mạc Vô Kỵ. Tới cái chỗ này, tới đẳng cấp này rồi, thần tinh cùng thần linh mạch là thứ yếu, chủ yếu là các loại bảo vật. Đặc biệt như Mạc Vô Kỵ lấy ra loại này ngũ hành hỗn độn bảo vật, càng là cực kỳ được hoan nghênh. Cho nên Mạc Vô Kỵ báo giá về sau, trực tiếp thành giao. Chờ Mạc Vô Kỵ giao dịch xong, Thanh Y lão giả lần nữa xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc giơ lên nói, món thứ ba muốn bán đấu giá bảo vật là một chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, lạc thư tổng cộng có 13 chương, trên người hắn có 6 chương. Trên người Mộ Dung Tương Vũ có 5 chương, trên người Thư Âm có chương 1, còn có một chương lưu lạc ở bên ngoài. Để cho hắn lo lắng chính là lai lịch một chương lạc thư này. Nếu mà một chương lạc thư này là của Thư Âm đi ra, có lẽ hắn sẽ sớm giết hết. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, coi như là muốn chém giết, vậy cũng phải xác định chương lạc thư này có đúng là của Thư Âm hay không. Lạc thư trên người Thư Âm là hắn đưa nàng, chỉ cần là thứ trên người Thư Âm, hắn chỉ cần cầm vào tay nhất định sẽ biết. Lần đấu giá hội này tổng cộng chỉ có 9 món đồ. Hắn đã mua 2 loại. Còn có 2 loại là thứ hắn cần. hiện tại món thứ ba lại là thứ hắn muốn mua. Tiếp tục như vậy, hắn phỏng chừng sẽ khiến cho công phẫn. Coi như là đưa tới công phẫn, một chương lạc thư này hắn cũng nhất định phải thu. 1000 cực phẩm thần linh mạch, một con thuyền cực phẩm phi hành thần khí. 1000 cực phẩm thần linh mạch, 5 tỷ thượng phẩm thần tinh, cộng thêm một món cực phẩm công kích thần khí. Bất chấp có thần linh mạch cùng thần tinh, bất quá Mạc Vô Kỵ biết, những thứ này báo giá đều không có gì sức cạnh tranh. Tại cái chỗ này, sức cạnh tranh lớn nhất không phải là thần tinh và thần linh mạch, càng không phải là thần khí, mà là loại bảo vật như lúc trước hắn lấy ra những hỗn độn tài liệu đó. Đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, Mạc Vô Kỵ lần nữa báo giá. Mạc Vô Kỵ liên tiếp chụp được 2 kiện bảo vật. Sớm có đông đảo cường giả thần niệm giam khống phòng kín của Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ vừa báo giá, lập tức liền đưa tới toàn bộ đấu giá hội trận oanh động. Vị bằng hữu này, lần đấu giá hội này tổng cộng mới 9 món đồ, chẳng lẽ nơi này chỉ có ngươi một người đi mua hết sao? Một cái thanh âm băng hàn tại đại sảnh bán đấu giá trong một cái gian phòng truyền ra. Bất chấp thanh âm bình tĩnh, băng hàn sát ý, toàn bộ phòng kín đều có thể cảm thụ được. Nếu như là tại đấu giá hội khác, đấu giá hội chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nơi này là Thánh Đạo Hội, chính là có người ở chỗ này công nhiên uy hiếp Mạc Vô Kỵ, Thánh Đạo Hội cũng không có bất kỳ người nào nói không đúng. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta so với nơi này bất luận kẻ nào đều cần lạc thư hơn, đương nhiên, đạo hữu cũng có thể ra giá, chỉ cần giá cả cao hơn ta, đạo hữu tự nhiên có thể thu được lạc thư. Hừ, có đúng hay không cảm giác đồ đạc của mình rất nhiều, là có thể ở chỗ này kiêu ngạo. Chỉ là một đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, nhằm nhò gì? Lại là một thanh âm vang lên, so với thanh âm phía trước cái kia, cái thanh âm này càng là không khách khí. Mạc Vô Kỵ ngày hôm nay vốn là muốn ở chỗ này nháo sự hoặc là lập uy, nếu mà làm người tốt, có lẽ hắn còn có thể giải thích một chút. Hôm nay nghe nói như thế, hắn càng là nửa điểm cũng không khách khí nói, không sai, ta chính là kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi cũng dùng đại hủy diệt thuật phách lối một chút. Sát khí nhất thời nổ bể ra, trực tiếp xông về phòng kín Mạc Vô Kỵ. Trong hư không một đạo quy tắc phọt đi ra, đạo sát khí ngay lập tức bị tan rã. Dường như biết Thánh Đạo Hội cường đại, người tu sĩ này phóng xuất ra sát khí, cũng không có tiếp tục động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc, chính là lúc đại chiến bắt đầu. Thánh Đạo Hội cũng không cấm tranh đấu, tại cái chỗ này ngươi tùy tiện đánh. Chờ đánh xong, dựa theo giá cả gấp đôi bồi thường là được rồi. Lúc này Thanh Y lão giả chủ trì bán đấu giá bỗng nhiên nói, vị bằng hữu này nếu mà dùng đại hủy diệt thuật nguyên cuốn tới trao đổi lạc thư, chủ nhân lạc thư ngược lại đồng ý. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, đại hủy diệt thuật đổi cũng không phải là một chương lạc thư, mà là một bộ phun lạc thư. Ta ra 3000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm một quả chuẩn thánh đạo quả, đồng thời lại thêm tiểu hồi xuân thuật thần thông. Lại có người báo giá. Cái báo giá này đi ra, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn báo giá căn bản cũng không đủ nhìn. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị điều chỉnh báo giá, Thanh Y lão giả bỗng nhiên nói, vừa rồi ông bạn báo giá đại hủy diệt thuật, nếu như có thể xuất ra đại hủy diệt thuật nguyên cuốn hoặc là xuất ra 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh, lạc thư này sẽ là của ngươi. Một quả lạc thư giá trị lớn hơn nữa, cũng vậy tuyệt đối không đến đại hủy diệt thuật nguyên cuốn. Đồng dạng không đến giá 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh. Chờ một chút, một cái thanh âm hơi khàn khàn vang lên, đi theo có người báo giá, ta ra đại lôi đình thuật phục chế cuốn, cộng thêm một khối vô niệm kim, đồng thời còn ra 1000 cực phẩm thần linh mạch, cùng nói cho vị trí chân chính của đại lôi đình thuật. Đại điện lần nữa an tĩnh lại, mặt ngoài thoạt nhìn, cái giá tiền này căn bản cũng không như trên giá cả. Thế nhưng là cái giá tiền này chân chính có giá trị, là nói cho chỗ có đại lôi đình thuật. Một khi lôi hệ tu sĩ thu được đại lôi đình thuật, đây tuyệt đối là tiết tấu xưng bá vũ trụ a. Không ai lại ra giá, vậy, chờ một chút. Lần này là Mạc Vô Kỵ nói, thấy Mạc Vô Kỵ nói ra chờ chút hai chữ này, mọi người thần niệm lại lần nữa tụ tập đến nơi này. Mạc Vô Kỷ phòng kín cùng người khác phòng kín bất đồng, người khác phòng kín bị thần niệm cấm chế ngăn cản. Nếu như không có thâm cừu đại hận, đồng dạng là không ai mạnh mẽ dùng thần niệm công kích loại cấm chế này.